Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật, 34, Vệ Tuân đầu óc còn kêu loạn, hắn gõ gõ huyệt thái dương, ký ức nhanh chóng thu hồi, Vệ Tuân nhớ tới chính mình hôn mê trước sự, ý thức được cái gì, hắn bay nhanh nhìn mắt chính mình tin tức trước mắt hắn thuộc tính là cái dạng này hướng dẫn du. Lịch tin tức danh hiệu, bính 9, chỉ tại đây chàng lữ trình chung, giai vị, bạc trắng 5 sao, bính 9 giai vị, tử vong đếm ngược 40 giờ 13 phút 5 giây tích phân, 7.300 tinh thần ô nhiễm giá trị, san, 24 phu hóa đếm ngược, 35 giờ 12 phút 20 giây, gia tăng khó khăn A, Vệ Tuân ngồi dậy tới, đôi mắt đảo qua. Biết chính mình hoặc là ở ảo giác, hoặc là ở ô lão lục nhà sàn trong phòng, hắn phía trước dùng thạch đào thượng cống tân cảnh. Điểm kinh nghiệm cầu, gia tăng rồi 45% tân cảnh điểm sáng lập tiến độ. Sử dụng khi thứ này liền có ghi chú. Lữ quán không cổ vũ đi lối tắt. Đương ngươi sử dụng kinh nghiệm cầu hoàn thành đối tân cảnh điểm sáng lập khi... Người có lẽ sẽ gặp được một ít tiểu phiền toái, chẳng qua phiền toái còn không biết giấu ở nơi nào phu hóa đâu. Hiện tại là lữ trình ngày thứ tư. Nhìn dáng vẻ nó ra tới cũng đến ở ngày thứ năm, ngày thứ sáu khi đó, Vệ Tuân đảo không phải thực cấp. Tùy ý nhìn mắt liền vứt đến sau đầu. Hắn càng chú ý chính là hôn mê trước lữ quán nhắc nhở túy Mỹ tương Tây hạng mục điều chỉnh. Nguyên lai là như thế này, bay nhanh xem xong tân hạng mục tin tức sau. Vệ Tuân bừng tỉnh đại ngộ. Nhảy hạng mục A, này thi hóa phi hồ vương đúng là đệ nhị cảnh điểm cùng loại hồ thi đoàn tồn tại. Nếu Vệ Tuân không có giết chết nó nói, nó sẽ ở tắm 3 ngày khi tàng khởi quỷ anh. Các lữ khách cần thiết căn cứ manh mối trải qua thật mạnh khó khăn. Ở tam chiều rượu trước tìm được phu thê thủ. Hoàn thành, bình bình, di nguyện mới được, mà một khi đem, bình bình đầu. Kỳ thật là treo ở trên cây quỷ anh tã lót, phòng ấn trung tâm, vùi vào dưới tàng cây. Thi hóa phi hồ vương liền sẽ hoàn toàn giải phong. Ở tam chiều rượu thời điểm nó sẽ đến đánh lén, nuốt sát quỷ anh, nhưng hiện tại, thi hóa phi hồ vương bị Vệ Tuân trước tiên giải quyết rớt. Không có nó trở ngại. Các lữ khách chỉ dùng ấn bình thường lưu trình hoàn thành hạng mục là được, nhìn thời gian. Hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ. Khoảng cách tắm 3 ngày còn có 3 cái giờ. Vệ Tuân đang chuẩn bị xuống giường. Bỗng nhiên hắn cảm thấy dưới thân cộm đến hoảng. Tay hướng chăn tiếp theo sờ. Cách chăn, Vệ Tuân vớt ra cái hộp gỗ tới, chắp tựa hồ không quan trọng. Khai điều phùng. Từ này phùng Vệ Tuân là có thể ngửi được nồng đậm tham hương. Trong lòng không khỏi sinh ra khát vọng cảm. Dị hóa tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hắn lại mất rất nhiều huyết. Tuy rằng hấp thu thi hóa phi hồ vương huyết mạch tinh hoa. Nhưng bản chất vẫn là thể hư, này tham là thứ tốt. Với hắn mà nói tuyệt đối đại bổ, nhưng xuất hiện ở chỗ này. Nga! Vệ Tuân ý vị thâm trường hừ nhẹ một tiếng, sao? Sao, bính đạo, là bính đạo đã trở lại. Vệ Tuân vừa xuất hiện, lòng nóng như lửa đốt tìm hắn nửa ngày các lữ khách tức khắc kinh hỉ vạn phần. Lại kêu lại gào, thành sung sướng hải dương. Nghe tới bính chín chậm gì gì nói lên hắn không phải mất tích. Là đi trước tiên giết thi hóa phi hồ vương. Đệ nhị cảnh điểm nguy hiểm nhất quái vật khi các lữ khách tất cả đều ngây ngần cả người, thật sự là quá không dám tin tưởng. Quá khiếp sợ thi hóa phi hồ vương là cái gì khái niệm? Vậy tương đương với tiểu long nghĩa trang hủ thi đàn A. Hơn nữa muốn so chúng nó càng khó đối phó, thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị. Bính chín cấp giải quyết. Vương bành phái nghe xong đều có hoảng hốt. Hắn so mặt khác các lữ khách rõ ràng hơn bính chín lời này ý tứ. Thi hóa phi hồ vương bị trước tiên giải quyết. Nói cách khác, bọn họ có thể nhảy cảnh điểm, đây chính là túy Mỹ tương Tây A. siêu nguy hiểm cấp Lữ Trình. Bọn họ thế nhưng có thể nhảy cảnh điểm. Vương Bành Phái đều chấn kinh rồi. Giờ khắc này hắn quả thực hận không thể lập tức đem Bính Chín đánh dấu nhà mình Lữ trong đội. Này con mẹ nó thần tiên hướng dẫn du lịch tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhưng tưởng tượng Bính Chín thân phận, tưởng tượng chính mình nhiệm vụ, Vương Bành Phái uể oải, quả thực là bóp cổ tay thở dài. Người nói thật tốt một cái hướng dẫn du lịch, như thế nào liền, đầu, Vệ Tuân đem sở hữu lữ khách biểu tình thu hết đáy mắt. Hắn chưa bao giờ là mặc không lên tiếng làm tốt sự cái loại này người. Phú quý không về hương như cẩm y dạ hành. Hắn làm chuyện gì, liền nhất định đến làm người biết. Làm cho bọn họ nhớ kỹ hảo mới được, nhảy cảnh điểm loại sự tình này quá hy hữu. Quá ly kỳ, các lữ khách một chốc một lát phản ứng không kịp, đến chậm rãi tiêu hóa. Mãi cho đến Bính Chín công bố xong tắm 3 ngày hạng mục. Các lữ khách bắt đầu chuẩn bị đồ vật khi bọn họ còn ở hoàng thần bên trong, Bính đạo chính mình này liền đem thi hóa phi hồ vương giết. Cùng Miêu Phương Phỉ kết bạn ở Tiểu Long bên dòng suối mang nước khi. Thạch Đào còn có điểm mênh mang nhiên. Không phục hồi tinh thần lại. Thấy Trang Thủy thùng nước bỗng nhiên rời tay. Rơi vào trong nước. Hắn theo bản năng duỗi tay liền phải đi đủ. Kết quả dưới chân vừa trượt cẩn thận. Miêu Phương Phỉ kịp thời bắt lấy Thạch Đào tay. Dùng cây gậy trúc đem thùng nước câu trở về. Thiếu chút nữa tài tiến Tiểu Long Khê, Thạch Đào nhìn chảy xiết dòng nước kinh ra mãn bối mồ hôi lạnh. Này chỗ là Thiết Bích thôn bên Tiểu Long suối nước nhất cấp địa phương. Hắn lại chỉ có cụt một tay. Muốn thật rơi vào đi cũng thật không dễ dàng bỏ lên tới, có như vậy vừa ra. Thạch Đào không dám lại đi thần. Hướng Miêu Phương Phỉ liên thanh nói lời cảm tạ, nói thật. Ta cũng còn không dám tin tưởng, Miêu Phương Phỉ không có trách hắn. Lắc đầu cảm thán, Bính đạo thật sự quá cường. Cùng hắn đổi, thật sự là chúng ta phúc khí, giọng nói vừa truyền. Nàng lại nghiêm túc lên, nhưng chúng ta vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Đúng vậy, Thạch Đào nghiêm túc thấp giọng nói. Theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, vừa rồi thùng nước rơi xuống, lại là quỷ anh ở quấy rối. Nghịch ngợm gây sự quỷ anh thực sự làm người đau đầu. Trẻ con không biết thiện ác, quỷ anh càng là cố chấp tự mình. Quấy rối còn tính việc nhỏ, hơi có không hài lòng, nó trò đùa dai thậm chí sẽ làm người rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tuy nói bọn họ nhất trí cho rằng muốn soát quỷ anh hảo cảm độ, nhưng vật nhỏ này thật sự làm người thích không nổi. Trừ cái này ra, còn có một việc. Miêu đội, Thạch đại ca, các ngươi đã về rồi, trở lại Thiết Bích thôn. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào gặp được đi ra ngoài múc nước hầu phi hổ đám người. Bởi vì quỷ anh yêu thích trò đùa dai, bọn họ hiện tại vô luận đi nơi nào đều ít nhất khi hai người đồng hành. Giống lần này Thạch Đào sự, nếu là chỉ có hắn một người ở nói không chừng liền nguy hiểm. Phong Đinh Ba cùng Tứ Luân Thảo, Khổ Trúc Diệp đều tìm được rồi. Còn kém Hương Thụ Diệp, có thể Hương Thụ Diệp một hồi ta cùng Thạch Đào đi tìm liền hảo. Miêu Phương Phỉ mặt không đổi sắc gật đầu, thậm chí còn quan tâm nói, một hồi tới rồi bên dòng suối phải cẩn thận. Ngay sau đó nàng ngắn gọn đem Thạch Đào thiếu chút nữa ngã vào tẩy thủy sự nói, Thạch Đào ca không có việc gì đi. Đối mặt hắn lo lắng ánh mắt, Thạch Đào chấn định tự nhiên cười cười. Không có việc gì, chính là đừng thất thần liền hảo. Thạch Đào ca là nghĩ đến Bính đạo đi. Hắc hắc, ta cũng suy nghĩ hắn. Hắn thật sự hảo cương, thật là lợi hại a. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Hầu phi hổ nhìn mắt biểu, thúc giục, thời gian không nhiều lắm. Được rồi, Miêu đội, Thạch Đào ca chúng ta một hồi thấy. Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hồ ánh mắt chạm chạm, theo sau bọn họ một đội hướng Tiểu Long Khê phương hướng đi, một đội hướng Thiết Bích thôn phương hướng đi. Chờ đi ra trăm bước sau, Miêu Phương Phỉ nghe được chính mình bên cạnh Thạch Đào nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa rồi cảm xúc có Điểm không đúng, Miêu Phương Phỉ thấp giọng nhắc nhở. Không phải nói, hết thảy như thường, nói là nói như vậy, Thạch Đào cười khổ. Nhưng loại chuyện này, hắn lắc lắc đầu, hạ giọng, lần sau ta sẽ chú ý, Miêu Phương Phỉ gật gật đầu. Trên thực tế nàng tuy rằng nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cũng tâm thần không yên, Úc Hòa Tuệ đã trở lại. Lữ trong đội nhiều người kia, thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động đã trở lại. Bọn họ ngay từ đầu ai cũng chưa phát hiện. Đó là ở bùa đào hạng mục kết thúc. Bọn họ biến tìm không được bính chín. Chính nôn nóng thời điểm, Úc Hòa Tuệ đề nghị nói. Dùng camera khắp nơi vỗ vỗ. Nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Rốt cuộc có thực lực có thể đem bính chín mang đi. Tuyệt đối là linh dị quỷ quái, Miêu Phương Phỉ cảm thấy có lý. Mọi người phân đội tìm kiếm, trở lại tập hợp bắt được những cái đó thần quái ảnh chụp từng chương cẩn thận kiểm tra khi. Nàng bỗng nhiên trong lòng chấn động, Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ, Úc Hòa Tuệ khi nào trở về? Chỉ một thoáng Miêu Phương Phỉ tâm loạn như ma. Nàng trực giác liền nghĩ đến Úc Hòa Tuệ xuất hiện có phải hay không cùng bính chín mất tích có quan hệ. Không thể rút dây động rừng. Nàng tìm cơ hội nhắc nhở Hầu Phi Hồ Thạch Đào đám người, hiện tại bính chín đã trở lại. Úc Hòa Tuệ lại không có lại biến mất. Miêu Phương Phỉ bọn họ nhất trí quyết định. Ở không có biết rõ ràng Úc Hòa Tuệ chân chính thân phận. Chân chính mục đích khi hết thảy như cũ. Không thể rút dây động rừng, hiện tại mỗi lần hành động Úc Hòa Tuệ đều là cùng Hầu Phi Hồ một tổ. May mắn có Hầu Phi Hồ ở. Nếu không bọn họ này đàn nhược bệnh tàn tưởng nhìn chằm chằm Úc Hòa Tuệ thật không dễ dàng, chờ tắm. Ba ngày thời điểm lại xem, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào trở lại phòng. Đem mới vừa đề trở về suối nước ngã vào đỉnh vải. Dùng đồ vật cái hảo phòng ngừa cho bụi tạp vật lọt vào đi. Theo sau hai người liền nhích người đi thiết bích thôn ngoại rừng rậm tìm kiếm hương thụ diệp lấy. Bất biến ứng vạn biến. Hắn tổng hội xuống ngựa chân, hương thụ diệp là trà lê lá cây hoặc vỏ cây. Có sơ gan giải sầu công hiệu. Là tắm ba ngày khi yêu cầu một loại thảo dược. Ở tắm ba ngày khi muốn đem phong đinh ba, tứ luân thảo, khổ trúc diệp cùng hương thụ diệp để vào mang tới suối nước chung. Suối nước muốn tuyển nhất chảy xiết chỗ dòng nước, lấy bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỉ ý, phong đinh ba có thể đi phong thấp, tứ luân thảo có thể làm trẻ con buổi tối không khóc nháo. Khổ trúc diệp tắm rửa có thể đi hết thảy không khiết tịnh đồ vật. Hương thụ diệp tắm rửa có thể giải độc hóa ứ, đều là đối trẻ con chúc phúc, nói ở tương Tây dân tộc. Thiểu số truyền thống tập tục chung. Trẻ con cất tiếng khóc chào đời. Trước hai ngày uy đường đỏ thủy cùng bốn mùa trà. Ngày thứ ba bắt đầu uống nãi. Uống lên nãi. Trẻ con liền chính thức bắt đầu quá người sinh sống. Tắm ba ngày chiều chính là tại đây ngày thứ ba. Cấp trẻ con tắm rửa nghi thức. Ý nghĩa tẩy sạch hết thảy dơ bẩn. Từ đây hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sạch sẽ làm người ở biết được tắm ba ngày chiều nghi thức sau. Miêu Phương Phỉ bọn họ mấy cái đơn giản thảo luận quá. Lần này hay không còn phản tới. Rốt cuộc bọn họ hoài chính là quỷ thai. Ta cho rằng lần này đến đứng đắn tới, Miêu Phương Phỉ nói. Không thể một lần phản. Về sau liền đều cảm thấy khẳng định là phản chứ. Vẫn là đến cụ thể xem nghi thức nội dung, họa bùa đào khi bọn họ phản tới. Là bởi vì họa bùa đào mục đích. Là đem thai phụ cùng ác quỷ ngăn cách. Nhưng bọn hắn bản thân hoài chính là quỷ thai. Cho nên mới nếu muốn biện pháp tránh né mới được. Nhưng tắm ba ngày liền không giống nhau. Tắm ba ngày là đối trẻ con chúc phúc. Vô luận là như thế nào mẫu thân đều hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh lớn lên. Đại nhập bình bình. Nếu nàng thật từng dựng dục quá hài tử, làm một vị mẫu thân, đối tắm ba ngày loại này nghi thức hẳn là cũng là có tốt đẹp chờ đợi, liền ấn yêu cầu tới, Miêu Phương Phỉ cắn răng làm ra quyết định. Lựa chọn ở lữ trình chung phá lệ quan trọng. Có thể nói mỗi một lần lựa chọn đều quyết định các lữ khách vận mệnh. Cho nên nói lữ đội trưởng quan trọng nhất. Thông thường đều từ có được biết trước quan sát loại danh hiệu người tới đảm đương. Miêu Phương Phỉ kém liền kém tại đây một chút. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm tới phán đoán, cũng may đến nay mới thôi. Nàng chưa bao giờ có ra sai lầm, tắm 3 ngày yêu cầu đồ vật thượng vàng hạ cám. Vật phẩm phồn đa, muốn chuẩn bị một phen bàn tính. Hy vọng hài tử sau khi lớn lên có thể có tâm kế. Chuẩn bị sưng hoặc là vàng bạc. Mong ước hài tử tương lai tiến kim lại tiến bạc. Quá phú quý nhật tử. Còn muốn phóng một chút hành. Hy vọng hài tử thông minh. Lại xé một chút xong lăng giấy bỏ vào trong nước. Hy vọng hài tử sáng mắt sáng lòng. Nhiều vô số muốn chuẩn bị 15-6 loại đồ vật tưởng ở vứt đi đã lâu thiết bích thôn tìm toàn. Đồ vật cũng thật không dễ dàng. Song lăng giấy đã sớm lạn không có. Bản tính linh tinh cũng đều mục nát tìm không thấy. Nhưng thật ra hành loại đồ vật này. Ở Lâm Hy mang đến hướng phao rau củ sấy khô trong bao có thể tìm được. Phục thủy sau xem như có thể sử dụng, tin tức tốt là mỗi chuẩn bị 2 dạng đồ vật, quỷ anh hảo cảm liền sẽ hơn nữa một chút. Tuy rằng tìm đồ vật không dễ dàng, nhưng này cũng làm Miêu Phương Phỉ bọn họ phấn chấn tinh thần. Lần này lựa chọn nên là chính xác, sao? Sao, đồ vật chuẩn bị thiếu điểm, bên kia. Anh Trúc Miêu Trại, 4 cái đĩnh bụng nam nhân tụ ở bên nhau, dùng ánh mắt giao lưu. Đương nhiên, ánh mắt khẳng định biểu đạt không được như vậy phức tạp nói. Vương Bành Phái xé rác giấy ở mặt trên viết chữ. Truyền cho Triệu Hoành Đồ bọn họ đi xem xong về sau. Này tờ giấy bị Vương Bành Phái dùng bật lửa thiêu, đồng dạng tắm 3 ngày hạng mục. Bên này làm ra quyết định lại cùng Miêu Phương Phỉ bên kia hoàn toàn bất đồng. Xét đến cùng. Vẫn là bọn họ ở mới vừa biết bính chín giết thi hóa phi hồ vương. Chính khiếp sợ hoàng thần kia hội. Úc Hòa An nhìn đến danh sách thượng yêu cầu chuẩn bị sừng trâu. Liền lấy ra con bò già ra. Tưởng ma một chút sừng trâu phấn tới dùng. Lại chính thấy được đầu trâu thượng. Kia chuông đồng đại nghiêu mắt chảy xuống huyết lệ. Sợ tới mức Úc Hòa An lập tức liền đem này tin tức. Nói cho Vương Bành Phái bọn họ, ma sừng châu chuyện này không tốt. Đại Hoàng nói chuẩn không sai, Úc Hòa An lo lắng sốt ruột. Phía trước yêm cũng ma quá sừng châu. Một chút không có việc gì. Nhưng lần này Đại Hoàng chảy huyết lệ. Khẳng định là không tốt, Úc Hòa An phía trước cũng ma quá sừng châu. Không có việc gì phát sinh. Lần này con bò già ra lại chảy huyết lệ. Nói cách khác. Lần này ma sừng châu nói, sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng, sừng châu là chúc trẻ con giống nghiêu giống nhau cường tráng. Khổng võ hữu lực a, Vương Bành Phái sờ sờ cằm. Hơi suy tư, ngay sau đó liền dặn dò đại gia, không cần chuẩn bị danh sách thượng đối bảo bảo có chúc phúc đồ vật. Đặc biệt giống cái gì, chuẩn bị điều vũ, chúc bảo bảo như chim nhi uyển chuyển nhẹ nhàng, chuẩn bị răng nanh. Chúc bảo bảo giống lão hổ giống nhau hung mãnh, loại này, mà những lời này chính là viết ở tờ giấy. Thượng, bởi vì ở Úc Hòa An nói ra con bò già chảy huyết lệ. Chuẩn bị sừng trâu có phải hay không không hảo, những lời này khi. Hắn trẻ con hảo cảm độ trực tiếp rớt 2 điểm, phảng phất còn ở bọn họ trong bụng tiểu hài tử ma tính. Có thể nghe hiểu bọn họ lời nói, từ này về sau. Bất luận cái gì cùng tắm 3 ngày có quan hệ sự tình. Vương Bành Phái bọn họ đều dùng tờ giấy giao lưu, Vương Bành Phái hoài nghi. Bọn họ lần này tắm 3 ngày chuẩn bị đồ vật, rất có thể sẽ trở thành trẻ con tăng phúc, cùng mặt sau hạng mục có quan hệ. Hiện tại hắn đã có thể kết luận, quỷ anh là chính xác lựa chọn, trẻ con còn không biết là thứ đồ dơ gì. Ở chỗ này tăng mạnh trẻ con thuần túy là ngu ngốc hành vi, cũng may trải qua phía trước một loạt sự. Tình, Vương Bành Phái nói Triệu Hoành Đồ bọn họ đều có thể nghe đi vào. Cũng không hỏi cái gì vì cái gì. Này kỳ thật là rất nguy hiểm hành vi. Này mấy cái lữ khách rèn luyện không đủ. Vẫn là dễ dàng tin người. Bọn họ loại tính cách này, tương lai dù sao cũng phải thiệt thòi lớn, nghĩ vậy Vương Bành Phái âm thầm buông tiếng thở dài. Bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp, con đường của mình vẫn là đến chính mình đi. Ít nhất lần này Túy Mỹ tương Tây, bọn họ nên là có thể sống sót, rốt cuộc. Có Bính Chín A, Vương Bành Phái nhớ tới Bính Chín là Ô Lão Lục mang về tới chuyện này. Liền cảm thấy đứng ngồi không yên mông ngứa. Tà môn, thật sự là quá tà môn. Hắn đều có điểm hối hận chủ động tới Túy Mỹ tương Tây xem náo nhiệt. Đặc biệt là trở về Bính Chín, còn thường xuyên dùng một loại lệnh Vương Bành Phái ra đầu tê dại ánh mắt đánh giá hắn thời điểm về. Tuân nhìn Vương Bành Phái liếc mắt một cái, thấy hắn phản xạ có điều kiện trở về cái hàm hậu liếm cầu tươi cười sau. Nhướng mày, Vệ Tuân thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế che thượng xem Vương Bành Phái bọn họ chuẩn bị bận rộn. Chính mình trong lòng ngực ôm cái hộp gỗ. Đúng là từ Ô Lão Lục nơi đó phiên đến, hắn vừa thấy liền biết đây là Ô Lão Lục làm đến quỷ. Này cơ hồ là cái dương mưu lấy Vệ Tuân theo đuổi kích thích thích mạo hiểm tính cách. Càng là rõ ràng bẫy dập hắn càng muốn đi dẫm dẫm xem. Thế nào cũng phải đem nó phá không được nếu là khác bẫy dập. Nói không chừng Vệ Tuân liền nguyện giả thượng câu. Nhưng tham là nhập khẩu ngoạn ý. Ô Lão Lục lại là từ giòi tạo thành nghĩ vậy Vệ Tuân liền buồn nôn. Ôm cháp rời đi sau hắn liền tưởng liên hệ lữ quán đem này tham cần bán. Dù sao lấy đều cầm không bằng phế vật lợi dụng. Nhưng ở Vệ Tuân muốn bán tham cần trước, một cái giòi hoảng đầu hoảng não từ cháp phùng bò ra tới. Cao hứng phấn chấn hướng Vệ Tuân dựng thẳng lên nửa người trên, Vệ Tuân. Trong nháy mắt kia Vệ Tuân quả thực cùng nhìn đến bại lộ phích đứng ở trước mặt nhấc lên áo khoác. Dường như, cả người đều thiếu chút nữa hít thở không thông, chờ cảm thấy được giòi ý thức ở hắn trong đầu. Cùng hắn câu thông khi, Vệ Tuân cả người đều là ma, xong đời. Hắn đầu óc không sạch sẽ, may này giòi kịp thời bá bá bá hối chúng nó bốn giòi huynh đệ đã phát triển. Offline, thành công chiếm lĩnh Ô Lão Lục tay phải ngón trỏ. Lần này là chúng nó tổ chức lần đầu tiên hành động. Thành công tan biến Ô Lão Lục muốn hướng tham cần phóng giòi hại Vệ Tuân âm mưu. Hơn nữa đem giòi đại đưa đến chủ nhân bên người, kế tiếp nên như thế nào hành động. Còn thỉnh chủ nhân chỉ thị. Vệ Tuân mộc, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể trở thành giòi đầu một ngày. Thu cái mũi đã đủ phá điểm mấu chốt. Lại đến cái giòi hắn không được. Hắn không thể. Điểm mấu chốt quyết không thể đi bước một lui về phía sau, liền ở Vệ Tuân thiếu chút nữa đem giòi hết. Thầy bán cho lữ quán khi, vừa lúc các lữ khách tất cả đều tới gặp hắn. Này liếc mắt một cái, Vệ Tuân thấy được Vương Bành Phái, chính là này mắt. Thay đổi giỏi đại vận mệnh, bởi vì Vệ Tuân nhìn đến Vương Bành Phái trên người hiện lên một vòng hồng. Quang, tựa như trong trò chơi bị boss điểm danh đặc hiệu giống nhau, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống. Này, Vệ Tuân đương nhiên minh bạch. Chỉ là hắn thật không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến loại này vòng sáng. Vệ Tuân tay cắm vào trong túi. Nắm lấy kim loại tên họ bài, phía trước cùng sao sao sao thảo luận hiệp nghị thời điểm. Vệ Tuân vấn đề, ký hiệp nghị sau, hắn có phải hay không liền trực tiếp gia nhập An Tuyết Phong lữ đội? Đáp án là không phải, gia nhập An Tuyết Phong lữ đội. Là ngươi trong hiệp nghị nghĩa vụ sao sao ôn hòa nói tuy rằng hắn lữ đội yêu cầu có chút nghiêm khắc, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể đủ làm được nói cách khác. Ký hiệp nghị sau, hắn không phải trực tiếp gia nhập An Tuyết Phong lữ đội. Mà là muốn nỗ lực thi được đi mới được ngươi này phân hiệp nghị. An Tuyết Phong biết không? Vệ Tuân nghe xong buổi chiều vô ngữ. Sâu kín hỏi. Sao sao sao nghe xong sau cười. Kéo trường thanh âm đương nhiên không biết. Lúc này mới thú vị. Không phải sao. Vệ Tuân càng ngày càng cảm thấy này sao sao sao chỉ sợ là cùng An Tuyết Phong có thù oán. Tuyệt đối. Bằng không như thế nào sẽ như vậy hố hắn. ở hắn không biết thời điểm, liền cùng Vệ Tuân ký xuống loại này hiệp nghị, bất quá như thế cũng hợp Vệ Tuân ý. Nếu là thật ký hiệp nghị liền trực tiếp thêm lữ đội. Hắn còn rất không vui, hắn luôn là sẽ tự mình chọn lựa thành viên. Hắn đội viên cũng thường xuyên sẽ che giấu tung tích, cùng tán đội quá lữ trình. Có lẽ thực mau các ngươi liền sẽ gặp được. Đương ngươi ký xuống hiệp nghị sau, bọn họ xuất hiện khi, ngươi sẽ biết có lẽ, này càng lợi cho ngươi nắm chắc cơ hội. Cố lên cái rắm, Vệ Tuân lúc ấy trong lòng liền phạm nói thầm. Người nào tổng hội ngụy trang thân phận, kia đương nhiên là truy nã phạm tổng hội ngụy trang thân phận. Hoặc là có cường đại ngoại địch, có đối thủ một mất một còn. Nói ngắn lại, này lữ đội nghe tới không phải cái gì hảo điều, bất quá này hiệp nghị mang đến hiệu quả rất hợp vệ. Tuân tâm ý, có thể biết được An Tuyết Phong lữ đội người hay không tại bên người. Đến lúc đó chính hắn tưởng che giấu, vẫn là tưởng biểu hiện, đều có thể nắm giữ chủ quyền, Vệ Tuân không thích bị người khác lựa. Hắn phải làm cũng là làm lựa chọn giả, từ sao sao sao lời nói chung Vệ Tuân cũng có thể nghe ra tới. An Tuyết Phong lữ đội phòng trừng cấp bậc rất cao. Vệ Tuân trên thực tế là lữ quán tân nhân. Mang xong này đội sau còn không biết sẽ như thế nào. Hai bên cấp bậc quá cách xa nói. Tưởng gặp được liền rất khó. Này chính hợp Vệ Tuân ý. Tả hữu sao sao sao cũng không quy định gia nhập lữ đội thời gian. Vậy từ từ tới sao, ai biết đương Vệ Tuân trở lại Anh Trúc Miêu trại. Nhìn đến Vương Bành phái thời điểm, liền thấy trên người hắn nổi lên hồng quang. Vệ Tuân, An Tuyết Phong thế nhưng ở ta bên người. Không, không đúng. Cũng có thể là An Tuyết Phong lữ trong đội người, trong nháy mắt Vệ Tuân nghĩ vậy có thể hay không? Là sao sao sao thiết hạ liên hoàn bộ, rốt cuộc từ hắn vào nhầm nguy hiểm cấp lữ trình, lại đến nhận được hướng dẫn du lịch tay mới nhiệm vụ. Bính Chín biến mất, hắn vừa lúc cùng Bính Chín có 51% tương tự độ. Bị lựa chọn thay thế Bính Chín, này đủ loại thật sự là quá nhiều trùng hợp mà Vệ Tuân lâm vào. Đến tuyệt đối nguy hiểm thời điểm, sao sao sao lại kịp thời xuất hiện, lấy ra phân hắn vô pháp cự tuyệt, đãi ngộ tuyệt đối phong phú hiệp nghị, hiện tại. Vệ Tuân lại biết, trong đội Vương Bành phái lại là che giấu tung tích, An Tuyết Phong lữ trong đội người, muốn người thường đã sớm bị này liên tiếp liên hoàn quyền cấp. Đánh ngốc, hoặc là căn bản sẽ không đem này liên tiếp trùng hợp liên hệ lên. Nhưng Vệ Tuân không phải người thường, hắn phân tích ra này hết thảy sau. Ngược lại càng nổi lên hứng thú. Chính Đại Quang Minh nhìn chằm chằm Vương Bành phái xem. Xem đến mập mạp cả người khởi nổi da gà, Vương Bành phái đến tột cùng vì cái gì mà đến? Là vì ở Tí Mỹ Tương Tây lữ trình được đến thứ gì? Vẫn là vì Vệ Tuân. Cũng hoặc là, Vệ Tuân nhớ rõ ở mới lên xe khi, Vương Bành phái cùng Lâm Hy đều biết, Bính Chín có được vô đau giả, danh hiệu. Lâm Hy là Bính Chín bên người người. Vương Bành phái lại là vì cái gì, hắn có thể hay không là vì, Bính Chín, mà đến. Vậy có ý tứ, Vệ Tuân tưởng, nguyên Bính Chín biến mất. Có thể hay không cùng An Tuyết Phong lữ đội có quan hệ, nếu là như thế này. Vương Bành phái đã đến, là xác nhận Bính Chín hay không biến mất sao? Nếu phát hiện Bính Chín còn ở, Vương Bành phái lại sẽ như thế nào làm, là hướng về phía trước hội báo. Khống chế Bính Chín, vẫn là làm Bính Chín lại lần nữa biến mất. Người sẽ trở thành Bính Chín. Hưởng thụ làm hướng dẫn du lịch Bính Chín uy nghiêm, cũng gánh vác trên người hắn hết thảy nguy hiểm hiện tại nghĩ đến. Sao sao sao nói qua mỗi một câu, tựa hồ đều ngầm có ý thầm ý ta muốn biết. Hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Vệ Tuân ở trong đầu cùng giỏi đại đối thoại. Hắn hiện tại biết đến quá ít, muốn biết quá nhiều, cần thiết sớm có chuẩn bị mới được lén lút. Không cho hắn biết, Vệ Tuân khóe môi nhẹ cong, lông mi rũ xuống, che khuất đôi mắt quang. Như ác ma mệnh lệnh hắn trung thành tôi tớ, ngươi có thể làm được sao? Móc lửng. Hết chương.